12 chòm sao, couple khắc tinh, chép 39, góc truyện audio.com, viết, Kim Ngu 1993, ui ung ông ie ui i a yết a ơ ui ap u oi e. Tôi cũng không biết, tôi chỉ biết là giờ tôi sắp xỉu rồi nè. Song Tử nói không ra tiếng với cái khăn trong miệng, mặt mày thì tái mét vì bị nhát, dáng chịu tí nữa đi để tôi lên đó hù bọn họ. Sắp ra ngoài rồi, Bạch Dương đi nhanh lên phía chỗ ST và NM. Ê ê yêu ơ ui, ê nè cứu chờ tôi. Song Tử vội chạy theo BD. Hai tên đó chậm chạp kê nãy giờ vẫn chưa thấy họ có động tĩnh gì. Sư Tử, nếu họ không ra tay thì chúng ta ra tay đi, dù sao cũng sắp ra ngoài rồi, tớ thấy tên Song Tử đang sợ lắm rồi đó. Nhân Mã cười gian, Sư Tử, cậu nhanh lên, họ đi hướng nào rồi? Trước mặt Bạch Dương có hai ngã rẽ, hai ngã này đều dẫn ra ngoài được và cậu không biết ST và NM đã đi đường nào. Ya o ya, kìa họ kìa, Song Tử chỉ tay về phía hai cái bóng vừa đi khuất ở ngã rẽ bên trái. Được rồi, chúng ta đi theo sau và sau đó sẽ hù cho họ một trận chết khiếp. Bạch Dương cười gian, thế là Sót và BD đi theo hai cái bóng kia về phía bên trái. Chấm, bốn người kia sắp ra rồi đó, chắc là hai tên kia thua là cái chắc. Thiên Bình xăm soi móng tay nói. Chưa biết được ai là người thua đâu. Bảo Bình lên tiếng, phải đó, họ là con trai mà còn các cô là con gái, mà con gái thì thường sợ ma nhiều hơn là con trai sợ ma, mà đứa con trai nào sợ ma thì đứa đó không phải là con trai chính hãng, hoặc thằng đó quá nhát gan. Con gái sợ ma là điều tất nhiên, cho nên việc các cô thua cũng là điều tất nhiên, tôi không nghĩ là các cô có thể ư thắng được. Sử nữ sổ nguyên một tăng. Mệt không Sử, nghe cậu nói tôi thấy mệt dùm cậu. Thiên Yết nói mắt liếc qua ép sen một cái. Sao cậu ta nói nhiều vậy? Kim Như hỏi, do cậu ta tính kỹ càng sạch sẽ hay cằn nhằn giết rồi thành nói nhiều luôn. Vậy chứ tên Sử này tốt bụng lắm á, Bảo Bình trả lời. Ai mượn cậu trả lời vậy? Sử nữ cốc đầu bi bi, người ta hỏi thì phải trả lời mới lịch sự chứ. Bi bi cốc lại ép sen một cái. Hi hi hi, bốn nàng sao nữ đang ngồi cười vì hai trò của hai chàng thì. Anh Yết anh kết, một giọng nói thanh và trong trẻo reo lên sau lưng tám người. Nghe gọi cả đám quay lại và, chấm chấm chấm, xong cậu có thấy hình như hai người đó mập ra rồi không? Bạch Dương nheo mắt nhìn ngắm hai cái dáng đi phía trước cách đó không xa lắm. Ui ủng ấy ấy, tôi cũng thấy vậy. Song Tử đi sau lưng Bạch Dương trả lời. Hắc xì, BD và Sót, ai nhắc mình thì phải. Bạch Dương, thôi kệ, dọa cho họ la lên là chúng ta thắng rồi, he he, đi thôi. Bạch Dương ra hiệu cho Song Tử đi nhanh lên. Bạch Dương và Song Tử từ từ tiến gần đến hai dáng người đi phía trước mà họ cho rằng đó là Nhân Mã và Sư Tử. Bạch Dương nhẹ nhàng thò tay lên phía trước vỗ vào vai hai người kia. Nhìn thấy hai cô gái đang run rẩy, Bạch Dương mỉm cười khoái chí chờ hai người quay lại. Không để Bạch Dương đợi lâu, rốt cuộc hai nàng cũng từ từ quay lại và hù. À à à, tiếng la của hai nàng cất lên cùng với một tiếng la khác. À à à ma, không ai khác đó chính là Bạch Dương. Chàng Bạch hét lên làm Song Tử cũng cuống cuồng theo hai người quay đầu bỏ chạy lại đường cũ, còn hai nàng kia cũng quay người cắm đầu chạy ra ngoài. Trong lúc đó thì Nhân Mã và Sư Tử thật đang ở con đường bên kia. Nè, sao mấy tên đó không thấy đâu vậy? Cậu chắc là họ thấy ký hiệu cậu để lại chứ? Sư Tử đang núp sau hình nộm ma nói với Nhân Mã đang ở phía bên kia. Chấm, mấy tên đó có đôi mới không thấy nguyên chiếc giày tớ quăng lại đó. Nhân Mã đau khổ nói vì phải hy sinh một chiếc giày để dụ Bi đi và Sót đi theo con đường họ đã đi. Hương chờ nãy giờ rồi, chắc mấy tên đó đuôi thiệt rồi. Bi đi, hai người này nói xấu tôi hèn gì hắt xì. NM, em, ST, nói xấu đó rồi làm gì nhau. Bi đi, cô, T, G, Sư Tử, chúng ta quay lại xem sao, tớ lấy lại giày luôn. Nhân Mã đi ra khỏi chỗ núp. Sư Tử, NM và ST quay lại ngã rẽ lúc nãy. chiếc giày của tớ nằm đây mà không thấy à? Nhân mã nhặt chiếc giày nằm ngay một góc khuất. Cốc, cậu nhét vào đó thì ai mà thấy chứ? Pesty cốc vào đầu NM một cái. Cách chương.